nhưng chiếm nhiều nhất vẫn là những cậu bé cô gái cao trung đang trong trạng thái mập mờ mông lung. Trên khắp bãi cát, gần như không có một chỗ có thể yên lặng đứng một mình được. Tiền Hằng đứng trên một bãi cát khá trống trải một lát, bên cạnh liền có mấy đứa trẻ con đánh trận giả cậu đuổi tôi đánh chạy như bay qua, cát theo gió mà vẫy vào ống quần của Tiền Hằng. Trong chuyến đi công tác đến thành phố B này, Tiền Hằng chỉ mang theo quần áo chỉnh tề, lúc này mặc như thế đến bờ biển như thế nào cũng cảm thấy hoàn toàn không ăn khớp, nhưng mà Thành Giao cũng mặc đồ chỉnh tề như vậy lại không khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Tiền Hằng nhìn theo, lúc này Thành Giao đang vui sướng chạy về phía bờ biển, cô xách đôi giày cao gót màu đen trong tay, chân trần đuổi theo sóng biển, tóc cô bị gió biển thổi tán loạn, sợi tóc tung bay, màu tóc đen càng làm nền cho khuôn mặt trắng như tuyết của cô, bây giờ cô đang cười, cảm nhận sóng biển đánh lên đùi cô, đôi môi màu hoa hồng, sau lưng cô là ánh mặt trời còn có sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, chiếu rọi cả người cô giống như tắm mình trong ánh sáng. Trên đường tới Carnival cô đã nói ra nguyên nhân muốn đến khu vui chơi tạm thời ở bờ biển là như thế này. Cô chưa từng thấy biển, gió biển rất lớn, sóng biển cũng rất lớn, nhưng Thành Giao đứng ở bờ biển, không hề để ý đến nước biển đã làm ướt váy mình, cô đuổi theo sóng, đuổi theo chim biển vụt qua trên biển, mắt sáng ngời, trên gương mặt tràn ngập sự phấn khởi không chút che giấu, giống như đứa trẻ lần đầu tiên thấy biển, không ngừng ấn dấu chân mình xuống bờ biển, sau đó làm không biết mệt mà nhìn nước biển cuốn sạch đi. Tiền Hằng nghĩ trong đầu, người nữ trợ lý luật sư này, thật đúng là chưa từng thấy qua cảnh đời. Mặc dù bình thường Tiền Hằng bận rộn nhiều việc, nhưng trong những năm thanh thiếu niên, mùa đông hàng năm cả nhà anh sẽ đi nghỉ ở bờ biển, bọn họ sẽ không bao giờ chọn một bãi biển không có chất lượng như thành phố B, đều sẽ đi Maldives, Tahiti, tệ nhất cũng là đảo Saipan, đảo Bali. Đến những bãi biển nước ngoài kia, giờ lại đến bãi biển của thành phố B này, quả là không cách nào đập vào mắt được, cát quá to. Biển cũng không đủ trong, bốn phía biển cũng không có phong cảnh gì, thật là cấp điểm âm. Nhưng khi Tiền Hằng thấy Thành Giao bị vùng biển này làm cho vui vẻ nhảy loạn giống như trúng vé số 5 triệu, lại cảm thấy mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dáng vẻ chưa thấy cảnh đời của người nữ trợ lý luật sư này, thật sự đáng yêu. Sếp! Bên này, nữ trợ lý luật sư chưa thấy cảnh đời vẫy vẫy tay, trên gương mặt tất cả đều là phấn khởi, chờ Tiền Hằng đi tới bên cạnh cô. Mới phát hiện cô đang ngồi vô cùng chuyên chú nhìn thứ gì đó trên cát. Tiền Hằng cúi đầu, mới phát hiện ra trong tầm nhìn của Thành Giao có một con ốc mượn hồn không biết bò lên bãi cát khi nào. Thành Giao đang dùng vẻ mặt như đối đãi với động vật quý hiếm mà nhìn con ốc mượn hồn chậm rì rì này bò. Tiền Hằng nghĩ, thật đúng là, chưa thấy cảnh đời. Nhưng cũng không biết tại sao, tầm mắt của anh, lại không thể không nhìn nữ trợ lý luật sư chưa thấy cảnh đời này, Tiền Hằng thật sự không nghĩ ra. Có thể là trong thế giới của anh chưa từng xuất hiện chủng loại này. Tiền Hằng cứ như vậy nhìn Thành Giao đi theo con ốc mượn hồn kia một đoạn ngắn, con ốc mượn hồn kia đã rời đi, nhưng Thành Giao lại không biết nhặt được một cành cây ở đâu, còn đứng trên bờ biển vẽ gì đó. Không dễ gì mới đến được chỗ này, phải để lại kỷ niệm, qua một lúc lâu, cuối cùng Thành Giao cũng rời mắt khỏi bờ cát, cô nhìn về phía Tiền Hằng, sếp, chúng ta tới, đã đến chỗ này chơi, chụp một tấm hình đi, gần như không cho Tiền Hằng thời gian từ chối. Thành Giao đã kéo một cậu bé thanh niên vừa đi ngang qua, có thể phiền em chụp chúng tôi một tấm không? Cậu bé kia có hơi bất ngờ, nhìn Thành Giao, hơi đỏ mặt, giọng nói cũng hơi ấp úng, được, được, không thành vấn đề. Tiền Hằng chú ý đến cậu bé kia, bất tri bất giác bị Thành Giao kéo đến phía trước bãi cát vừa mới khoa tay múa chân kia. Tốt lắm, chỗ này, lúc này Tiền Hằng mới vô thức nhìn bãi cát dưới chân mình, nhìn một chút, anh thiếu chút nữa nở nụ cười. Trên bờ cát có một dòng chữ to xiên xẹo, Tiền Hằng. Thành Giao đã đến chỗ này chơi, thật đúng là đã đến chỗ này chơi, gần hàng chữ đó, còn để một đống vỏ sò, xem ra chính là chiến lợi phẩm Thành Giao tìm được nãy giờ. Cậu nam sinh nhỏ cười với Thành Giao, có thể chụp chưa? Có thể, cậu nam sinh cầm điện thoại chụp mấy tấm, sau đó nhìn kết quả, tiếp đó giơ điện thoại lên, biểu cảm của bạn trai chị quá nghiêm túc, cười một chút. Tiếp đó tới gần chút nữa, còn không cho hai người thời gian làm sáng tỏ. Cậu nam sinh nhỏ này đã nhiệt tình chạy thẳng tới, tự mình hướng dẫn tạo dáng, cậu ta tùy tiện kéo tay của Tiền Hằng, để cho tay anh khoác lên eo của Thành Giao, anh cứ ôm bạn gái anh như vậy nha. Tay của Tiền Hằng dưới sự dẫn dắt của cậu ta, nhẹ nhàng chạm đến bên hông của Thành Giao, gần như là lập tức, anh rút tay về, theo bản năng nói xin lỗi, xin lỗi. Thành Giao cười một tiếng, không sao đâu, sau đó cô xích lại gần Tiền Hằng, phất phất tay nói gì đó với cậu nam sinh kia. Tiền Hằng không nghe rõ rốt cuộc Thành Giao nói cái gì, Thành Giao dựa vào anh quá gần, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi dầu gội đầu hương quả đào của cô, đó là một loại mùi hơi ngọt, mùi hương dễ chịu, đáng tiếc ngay tại lúc Tiền Hằng chuẩn bị tiếp tục phân biệt xem có hương nào khác ngoài hương đào hay không, thì mùi hương đó liền biến mất. Thanh Giao gần như là chạy nhảy về phía cậu nam sinh kia lấy điện thoại của mình mà xem hình, nói cảm ơn, rồi mang vẻ mặt vui sướng chạy trở lại. Sếp, nét mặt của anh còn quá nghiêm trọng, giống như muốn đi tham gia đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vậy. Thanh Giao vừa nói, vừa lấy điện thoại ra muốn chia sẻ hình cho Tiền Hằng, kết quả cô còn chưa nói hết lời, Thanh Giao đột nhiên kêu một tiếng, vỏ sò của tôi. Một đợt sóng biển đánh tới, mắt thấy muốn cuốn những vỏ sò trên bãi cát này đi. Đợt sóng này quả thực rất mạnh, Thanh Giao định cứu những vỏ sò mình khó khăn sưu tập được, nhưng không ngờ vừa nắm vỏ sò lên, thì đã bị đợt sóng thật cao đuổi kịp, chỉ có thể luống cuống tay chân chạy trở về. Mặc dù cô chạy rất nhanh, nhưng không thể nhanh hơn sóng, đợt sóng dâng lên bãi cát, làm ướt Thanh Giao. Tiền Hằng cuối cùng cũng không nhịn được, cô là đồ ngốc sao? Thanh Giao có hơi chật vật, nhưng lại nhe răng cười cười, cô mở lòng bàn tay ra, vô cùng đắc ý, anh xem, tôi cũng cứu được rồi. Trong lòng bàn tay của cô là một cái vỏ sò không đẹp lắm, màu sắc hơi ảm đạm, có hơi tàn tạ, không hề đẹp, và giọt nước đọng trên tóc cô, nhưng nụ cười của cô lại đơn thuần, giống như một đóa hoa hồng nở rộ thấm ướt hạt sương. Tiền Hằng dời tầm mắt đi chỗ khác, anh cởi áo khoác ra, ném phủ lên người Thanh Giao. Hả? Mặc vào, Thanh Giao cầm áo khoác của Tiền Hằng, mặt đầy mờ mịt, nhưng mà sếp, tôi không lạnh. Cô nháy mắt một cái, mới bừng tỉnh hiểu ra, có phải anh ghét nóng, nhưng không muốn tự cầm, cho nên để tôi cầm. Đồ ngốc, lần này Tiền Hằng gần như là nghiến răng nghiến lợi. Anh nhìn về mặt biển cách đó không xa, áo sơ mi trắng của cô ướt, quá lộ. Thanh Giao nhìn bản thân, đỏ mặt, sau đó gần như là lập tức biết lắng nghe mặc áo khoác của Tiền Hằng vào. Áo khoác này mặc trên người của Tiền Hằng thì vừa vặn rất đẹp, Thanh Giao mặc vào thì giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn, cả người cô như là vùi vào trong áo, thể hiện tuổi tác nhỏ hơn. Mặc áo vào, Thanh Giao lại khôi phục vẻ hoạt bát, sếp, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Cô nhón chân ngó giáo giác nhìn về phía gian hàng trò chơi Carnival cách đó không xa, trong mắt tràn đầy khát vọng. Tiền Hằng không lên tiếng, nhưng nhắm mắt đuổi kịp bước chân hoạt bát của Thanh Giao. Vừa đến trước những gian hàng trò chơi và đồ lưu niệm nhỏ kia, Thanh Giao liền có cảm giác hoa cả mắt, có quá nhiều thứ cô không kịp xem hết. Cô lựa đồ lưu niệm, vừa quay đầu lại, thì mới phát hiện ra không thấy sếp của mình. Chẳng lẽ ghét bỏ chỗ này quá nhàm chán nên quay đầu liền đi? Thanh Giao buông đồ lưu niệm trong tay xuống, xoay người muốn tìm Tiền Hằng, kết quả vừa đi không được mấy bước, đã thấy Tiền Hằng đang ở bên quầy nhỏ cách đó không xa chọn gì đó. Thanh Giao đến gần, mới phát hiện anh đã chọn xong trả tiền rồi. Trong Carnival còn có thứ có thể lọt vào mắt thần của giáo chủ ngũ độc giáo Tiền Hằng sao? Người đẹp, đây là tiền lẻ thối lại của cô. Đúng lúc này, Thanh Giao bị chủ tiệm của gian hàng quà tặng nhỏ trước mặt mình gọi lại, cô quay đầu nhận tiền lẻ, rồi lại xoay người, Tiền Hằng lại không thấy đâu nữa. Thanh Giao tò mò, đi tới trước gian hàng Tiền Hằng vừa mới rời đi nhìn thoáng qua. Đó là một quầy nhỏ bán vỏ sò, mặc dù gian hàng không bắt mắt, nhưng vỏ sò đều rất đẹp, không thiếu con hiếm thấy, đủ loại đủ kiểu hình dạng cũng đều có mấy con còn rất mộng ảo. Thanh Giao càng xem càng thích, đáng tiếc số lượng có hạn, rõ ràng là Tiền Hằng vừa mới chọn đi hơn một nửa. Thanh Giao chỉ có thể chọn mấy con vỏ sò vừa mắc còn lại canh thừa thịt nguội của sếp mình. Kết quả đợi cô mua vỏ sò xong đi đến quầy nhỏ bán đồ trang sức, thì Tiền Hằng, người vừa mới biến mất lại xuất hiện. Thanh Giao đang muốn mở miệng tố cáo Tiền Hằng chọn hết mấy cái vỏ sò đẹp trước cô, thì thấy Tiền Hằng ném một túi đồ cho cô. Đó là một cái túi ni lông rách, giống như tùy tiện nhặt được trên bờ biển. Thanh Giao tràn đầy nghi ngờ mở túi ni lông ra, bên trong là vỏ sò, đủ loại đủ kiểu, vỏ sò xinh đẹp. Thanh Giao lanh mắt, gần như nhận ra có mấy cái là Tiền Hằng vừa mua ở quầy vỏ sò nhỏ đó, nhưng hiển nhiên, anh còn mua vỏ sò ở một vài quầy nữa. Thanh Giao xách túi ni lông, cảm thấy hơi nặng trĩu. Sếp. Tiền Hằng lại không nhìn Thanh Giao, chỉ kiệm lời nói hai chữ, cho cô, hả? Thanh Giao ngẩn người, mới ý thức đến, cô nhìn những vỏ sò xinh đẹp này, không nhịn được cười rộ lên, cám. Kết quả cô còn chưa nói cám ơn xong, thì bị Tiền Hằng cao quý lãnh diễm cắt ngang. Mấy cái vỏ sò vừa nãy cô tự nhặt đều là cái gì vậy chứ? Xấu như vậy, mà cũng gọi là vỏ sò. Bất kể nói thế nào, Thanh Giao vẫn rất vui vẻ, cảm ơn sếp cố ý mua nhiều vỏ sò cho tôi như vậy. Tiền Hằng liếc nhìn túi ni lông trong tay Thanh Giao, gần như là lập tức chối, không phải mua. Thanh Giao, Tiền Hằng dời tầm mắt đi chỗ khác, trước ánh mắt kinh ngạc của Thanh Giao gương mặt anh gần như không thay đổi nói, vừa nãy tôi tiện tay nhặt trên bãi biển, hả? Nói dối không chớp mắt hóa ra là như vậy. Thanh Giao tràn đầy khiếp sợ trong lòng, trong lúc nhất thời quên vạch trần Tiền Hằng. Tiền Hằng lại hồn nhiên không phát giác ra tiếp tục cao quý lãnh diễm nói, chuyên gia cũng là người, sự chênh lệch giữa người này với người kia, thật sự rất lớn, cô nhìn cái cô nhặt đi, rồi lại nhìn cái tôi nhặt. Vỏ sò xấu như vậy cũng nhặt, Thành Giao, cô thật là rất chưa thấy cảnh đời. Thật là làm tôi thất vọng, Thành Giao tế nhị nhìn Tiền Hằng, vâng, sau này đừng chạy vọt ra bờ biển chỉ vì mấy vỏ sò xấu xí tồi tàn này, ngộ nhỡ bị sóng biển lớn cuốn đi thì sao? Tiền Hằng trợn mắt nhìn Thành Giao, hiển nhiên còn chưa khiển trách xong, anh lạnh lùng nói, còn nữa nguy hiểm nhất trên bãi biển này chưa phải là loại sóng biển này, loại sóng biển này phần lớn người ta còn biết đề phòng, nguy hiểm nhất là dòng chảy rút xa bờ, căn bản không thể cảm nhận được mà bị cuốn xuống biển. Lời nói của Tiền Hằng đương nhiên mang theo độc, nhưng Thành Giao lại tự như đã miễn dịch với kịch độc của anh. Tiền Hằng giống như một con cá nóc, còn Thành Giao đã quen cách xử lý những bộ phận có độc đó, cô giống như một đầu bếp lão luyện, có thể thuần thục loại bỏ những bộ phận có độc kia, sau đó nấu món canh cá nóc ngon. Mặc dù trông cao quý lãnh diễm, nhưng Tiền Hằng đang quan tâm cô. Mặc dù mặt đầy ghét bỏ cô, nhưng Tiền Hằng lại cố ý mua vỏ sò cho cô. Mặc dù mắng cách xử lý đường binh của cô, nhưng thật ra Tiền Hằng lại lo lắng cô bị tổn thương. Mặc dù không tình không nguyện, nhưng Tiền Hằng vẫn đi cùng cô đến carnival này. Thành Giao nhìn túi ni lông trên tay, không biết tại sao lại rất buồn cười. Quầy bán vỏ sò đương nhiên cũng có túi đựng có logo cửa hàng của mình. Tiền Hằng vì không muốn để cho Thành Giao phát hiện, mà kiếm cái túi ni lông tả tơi như thế này ở chỗ nào đó để che giấu tai mắt người. Dựa vào căn bệnh thích sạch sẽ của sếp, việc này đúng là làm khó anh rồi. Vào giờ phút này, trong đầu Thành Giao chỉ chạy lên một hàng chữ. Nam mặt nữ lệ, đại nghiệp giới nổi tiếng vì nói dối mà điên cuồng nhặt túi rác ở bãi biển. Suy nghĩ một chút, Thành Giao xì một tiếng rồi bật cười. Tiền Hằng đương nhiên không hiểu. Anh nhíu mày, cô cười cái gì? Tôi đang dạy bảo cô còn cười, nhìn bộ dạng trang nghiêm khẩu thị tâm phi kia của Tiền Hằng, làm Thành Giao không thể nào nhịn được, muốn mím chặt môi, nhưng vẫn không tự chủ được mà nhếch miệng lên. Tôi vừa nãy có thể là gió biển quá lạnh, thổi đến mức làm dây thần kinh miệng bị thương, bây giờ khóe miệng co quắp lại từng trận đây này. Thành Giao cũng học dáng vẻ của Tiền Hằng, nói dối không chớp mắt, sếp, tôi đây không phải đang cười, là khóe miệng của tôi co quắp lại. Bất kể nói thế nào, Tiền Hằng cũng không truy cứu Thành Giao cười đùa cợt nhã, lúc anh đang giáo huấn nữa, hai người đi dạo xuyên qua con đường quầy hàng nhỏ, tới khu trò chơi nhỏ của Carnival, đối với mấy trò chơi ấu trĩ này Tiền Hằng đương nhiên không thèm để ý tới, muốn nhanh chóng đi qua, nhưng Thành Giao lại bị một trò chơi nhỏ thu hút sự chú ý của cô đứng ở phía trước gian của trò chơi đó, không di chuyển chân, đó là trò chơi hai người đơn giản hợp tác đập chuột chuỗi, trò chơi cũng không khó. Tổng cộng có 4 nhóm cùng tham gia trận đấu, nhóm có tỷ lệ đập chính xác tốc độ nhanh nhất sẽ chiến thắng. Sếp, chơi cái này với tôi đi. Tiền Hằng gần như quyết định từ chối thật nhanh không thương tiếc gì, không được. Tại sao chứ? Quá ấu trĩ, không phù hợp với thân phận một cộng sự công ty luật của tôi. Thành Giao rất muốn hỏi, cộng sự công ty luật thế nào? Chẳng lẽ cộng sự công ty luật đều không cần ăn cơm uống nước đi đại đi tiểu sao? Hay là nói loại đi đại đi tiểu này không phù hợp với thân phận cao quý của anh nên phải thuê ngoài, nhưng Thành Giao nào dám oán giận trực tiếp như thế với sếp sao? Chắc chắn không dám, cũng may Thành Giao cũng có đòn sát thủ, sếp, anh nói, hôm nay tôi đưa ra yêu cầu gì, anh cũng sẽ đồng ý. Vậy yêu cầu của tôi chính là anh chơi đánh chuột với tôi, hơn nữa phải thắng, Thành Giao quơ quơ điện thoại, anh đừng quên, tôi có ghi âm chứng cứ đó, đáng tiếc lần này Tiền Hằng không có một chút tinh thần thỏa thuận gì cả. Anh cười lạnh một tiếng, sau đó tàn nhẫn kéo Thành Giao đang ở trước gian trò chơi đánh chuột đi. Thành Giao hỗn hển, anh lật lọng. Anh vi ước. Anh là một người hiểu pháp luật mà phạm luật, vi phạm thỏa thuận miệng. Tôi có tiền, tôi sẵn lòng bồi thường vi ước. Mặt Tiền Hằng gần như không có chút đỏ mà nói về đạo chữ tín. Huống chi cô nên cảm ơn tôi đã vi phạm thỏa thuận này. Nếu không có người hiểu pháp luật mà phạm luật như tôi, thì cô cho là công việc của cô từ đâu mà tới? Nếu mọi người đều tuân theo pháp luật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì cô sẽ thất nghiệp, đây là loại cải chày cải cối gì chứ? Đổi một yêu cầu khác đi, sẽ thỏa mãn cô. Thành Giao chỉ có thể đau khổ cầu xin, nhưng tôi chỉ muốn cái này. Cô nhìn phần thưởng của gian hàng trò chơi trước mặt, tôi chỉ muốn con gấu bông Pikachu quá khổ này thôi. Lúc này Tiền Hằng mới chú ý tới trên gian hàng trưng bày vài con Pikachu to lớn, mấy con Pikachu này không giống với mấy con bình thường, đội mũ rồng phun lửa, trông rất đáng yêu. Trở về tôi mua cho cô 10 con, không mua được, Thành Giao thương tâm nói, Còn Pikachu rồng phun lửa này sản xuất với số lượng có hạn trong nước, về căn bản thì không mua được chính hãng trên mạng, đều là những con chất lượng thấp lậu. 5A5C556N3B493C. Đối với việc thuyết phục Tiền Hằng, Thành Giao đã tuyệt vọng, vì sếp tôn quý này của cô, đối với hình tượng của bản thân gần như là có 2 triệu điểm chú ý, có thể hạ mình tới khu Carnival này đây đã là kỳ tích rồi, nếu muốn để cho anh chơi cái trò ấu trĩ này với cô, xác suất xảy ra chỉ sợ đứng sau sao chổi đâm vào trái đất. Mặc dù nội tâm vẫn cảm thấy mất mát, nhưng Thành Giao cũng chấp nhận dự tính này, cô quên đi con Pikachu to lớn kia đi, sau đó bước chân đi về phía trước. Kết quả người sếp lạnh lùng của cô lại gọi cô lại, cô đi đâu, Tiền Hằng lời ít ý nhiều chỉ thị, trở lại làm gì, Thành Giao tủi thân trong lòng, không phải anh không cho cô sao? Sao còn không cho cô đi? Chẳng lẽ muốn cô đau khổ khi không có được còn phải nhìn đỏ con mắt tan nát cõi lòng sao? Trở lại đập chuột chuỗi, trong lúc nhất thời Thành Giao hơi mờ mịt, cô ảo thính sao? Trở lại đập chuột chuỗi, Tiền Hằng nhíu mày, cho cô 10 giây đến đập chuột chuỗi, quá thời gian sẽ hết hiệu lực. Nét mặt của Tiền Hằng thoạt nhìn có hơi không kiên nhẫn, nhưng mà không biết có phải do mặt trời lớn, anh phơi nắng đến nóng hay không, mà Thành Giao phát hiện, lỗ tai của Tiền Hằng hơi hơi ửng đỏ. Thành Giao ngẩn người, cũng không quan tâm đến những thứ khác, tranh thủ thời gian nhanh chân chạy trở lại, tôi đến, dòng người ở Carnival rất đông, trò đập chuột chuỗi thu hút không ít cặp đôi, Thành Giao đuổi sát theo Tiền Hằng đứng vào trong hàng ngũ, chờ một lát, liền đến phiên bọn họ, 4 người 2 nhóm, cứ như vậy mà bắt đầu đấu đập chuột chuỗi. Thành Giao rất thông thạo kiểu trò chơi này, thao tác lúc đập chuột chuỗi đúng là thần cấp, mạnh mẽ chính xác ổn định, còn Tiền Hằng gọi là đồng đội heo. Đương nhiên bởi vì trước đây chưa từng chơi kiểu trò chơi này, Tiền Hằng luôn ứng phó không kịp với mấy con chuột chuỗi đột nhiên ló đầu ra này, đợi anh kịp phản ứng, chuột chuỗi đều chuồn mất. Lần đầu không đập trúng, Thành Giao còn ngại thân phận sếp của Tiền Hằng, không dám nói gì, nhưng càng chơi lâu, lúc Tiền Hằng đập sai hoặc bỏ lỡ, rốt cuộc Thành Giao cũng ngồi không yên. Cô vừa bận rộn đập chuột chuỗi bên mình, vừa không ngừng liếc nhìn giám sát Tiền Hằng, kết quả càng giám sát càng tức giận. Bên trái hai đó. Anh đang nhìn chỗ nào vậy? Chơi game tốt vào, đừng mất tập trung, bên phải. Bên phải bên kia. Mẹ! Anh ăn sáng chưa? Xảy ra chuyện gì với anh hả? Như thế cũng không đánh trúng, đối với những con chuột chuỗi không ngừng bị đập hụt, Thành Giao thật sự muốn gào thét, chính giữa kia. Chính giữa. Đập chính giữa. Tay mắt của anh có cân đối không hả? Trình độ đập chuột chuỗi này của anh, ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng. Nếu như dùng đập chuột chuỗi để đo trí lực, thì trình độ này của anh, tuyệt đối là thiểu năng. Một trận thi đấu, ngoại trừ nửa trận trước Thành Giao còn giữ lý trí, thì nửa trận sau cô hoàn toàn quên mất thân phận của Tiền Hằng, gào thét thả bay bản thân. Thẳng đến ván này tiếp tục thua không ngoài dự liệu, Thành Giao mới bừng tỉnh nhớ tới, người hôm nay chơi với cô, không phải là Tần Thấm, mà là sếp đen mặt lại của cô. Thi đấu thể thao điện tử không có tình yêu, đập chuột chuỗi cũng không có tình đồng chí. Tiền Hằng mím chặt môi, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ mưa gió nổi lên. Thành Giao lắp ba lắp bắp, không phải, sếp, tôi không phải có ý đó, anh nghe tôi giải thích. Tiền Hằng không lên tiếng, chỉ hung dữ nhìn cặp đôi bên cạnh vừa thắng được trận này ông Pikachu siêu lớn đi. Sau đó cuối cùng anh cũng nhìn Thành Giao, Tiền Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, lại tới, Thành Giao. Thành Giao còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiền Hằng lôi vào hàng ngũ trò chơi đập chuột chuỗi lần nữa. Mặc dù rất cảm động ý chí chiến đấu càng đánh càng hăng của sếp, nhưng rất đáng tiếc, ván này, mặc dù Tiền Hằng có chút tiến bộ, nhưng vẫn không địch lại một cặp đôi cao trung cùng đấu, thất bại. Thành Giao nhìn cặp đôi cao trung kia ôm con Pikachu đi, vô cùng hâm mộ, nhưng giờ phút này nội tâm của cô cũng đã bình tĩnh trở lại. Tiền Hằng có thể cùng cô chơi hai ván đập chuột chuỗi, cô đã vô cùng cảm ơn rồi. Cho dù bây giờ Tiền Hằng kéo cô đi, cô cũng không có câu oán giận nào, nhưng không nghĩ tới, Tiền Hằng không chỉ không kéo cô đi, ngược lại còn kéo cô lại. Trong từ điển của Tiền Hằng tôi không có từ thất bại này, sếp của cô nhíu mày, lại đến, đáng tiếc có rất nhiều chuyện, chỉ có thái độ chiến đấu thôi là không đủ. Tiền Hằng lại thua một ván nữa, tiếp tục, đáng tiếc Tiền Hằng thuộc về kiểu càng thất bại càng can đảm, biết rõ núi có hổ mà cứ đi về phía núi hổ. Thành Giao tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng, lại biến thành cô đập chuột chuỗi cho Tiền Hằng. Có lẽ mọi việc mọi vật đều tuân theo định luật bảo toàn khối lượng, Tiền Hằng trên phương diện chuyên môn pháp luật gần như là gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, nhưng đến cùng thì chẳng ai hoàn mỹ, trên phương diện trò chơi nhỏ này, lại là đồ ngốc, nhưng mà người bạn ngốc này lại rất kiên cường. Thành Giao nhìn Tiền Hằng bên cạnh, thấy biểu cảm nghiêm túc trên mặt anh giống như đang đối mặt với vụ kiện phức tạp khó xử lý vậy, cố gắng không ngừng đập những con chuột chuỗi ló đầu lên, đáng tiếc tay mắt không nhịp nhàng, chú ý bên trái thì quên mất bên phải. Một Tiền Hằng cao quý lãnh diễm vô địch thường ngày, trước trò đập chuột chuỗi trước mặt, lại lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc, thất bại và bất lực, lại một ván nữa kết thúc, không hồi hộp chút nào, nhóm Tiền Hằng và Thành Giao, lại thua nữa. Sếp, bỏ đi, dựa vào Tiền Hằng như vậy, có đập 10 ván nữa, thì chỉ sợ cũng không thắng nổi, còn không bằng tự bỏ sớm một chút. Kết quả Tiền Hằng lại rất kiên trì, không được, phải thắng, anh trừng mắt nhìn Thành Giao, tôi dùng phần thưởng cuối năm ra lệnh cho cô, phải giúp tôi thắng mới được. Thành Giao thật sự muốn gào thét, lão ca, phần thưởng cuối năm của cô rốt cuộc đã đắc tội anh chỗ nào, cô đã cố chịu đựng, nhưng rốt cuộc không nhịn được nữa. Sếp, hội kết nối do Hiệp hội Luật sư tổ chức lần đó, anh còn nhớ lúc anh ngồi ở mũi thuyền đã nói như thế nào không? Cái gì? Anh nói, có đôi khi thật sự muốn lãnh hội cảm giác thua một chút. Thành Giao quyết đánh đến cùng nói, anh xem, bây giờ không phải anh đang lãnh hội sao? Hiếm có cơ hội lãnh hội một lần thua, anh cũng đừng có xoắn suýt phải thắng, mặc dù thua thật sự mất mặt, nhưng đây là đời người, có đôi khi từ bỏ đấu tranh, là một loại đức tính tốt. Thành Giao, vậy lúc tôi muốn trừ phần thưởng cuối năm của cô cũng từ bỏ đấu tranh sao? Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng, lại đến, có thể bởi vì mục tiêu của Tiền Hằng là thắng, nên khi bắt đầu một ván chơi mới, anh cũng không đắm chìm vào trong trò chơi, mà ngược lại có một loại thái độ đánh hạ 5 năm cao khảo 3 năm thi thử vượt qua kỳ thi đại học, tổng cộng đánh 28 ván. Vào ván thứ 29, bởi vì nhóm tham gia cũng gà yếu, nên cuối cùng Tiền Hằng cũng đạt được hạng nhất. Hai bạn, đây là phần thưởng Pikachu của hai bạn. Cảm ơn đã lui tới, chúc các bạn chơi vui vẻ. Nhân viên trò đập chuột chuỗi vô cùng thân thiết đưa Pikachu cho Tiền Hằng. Thành Giao đối với niềm vui bất ngờ này gần như hơi lúng cuống, cô không nghĩ tới, mặc dù quá trình rối rắm một chút, nhưng cô thật sự đã nhận được con Pikachu này. Cố chấp lâu như vậy, nhưng khi cuối cùng cũng giành được thắng lợi, Tiền Hằng lại tỏ vẻ vô cùng hờ hững, cũng không có quá nhiều cảm xúc phấn khởi. Còn khi thấy con Pikachu to lớn này, trên mặt anh biểu lộ nét mặt thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đạt được. Chỉ là khi Thành Giao nhìn kỹ lại, thì Tiền Hằng đã khôi phục vẻ mặt cao lãnh không cảm xúc, khiến cho Thành Giao không khỏi hoài nghi vừa nãy có phải mình đã nảy sinh ảo giác hay không. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đối mặt với con Pikachu to lớn nhân viên đưa, hai tay của Tiền Hằng lại đút túi quần, chỉ hất cầm lên, đưa cô ấy. Hành động này khiến cho nhân viên cũng sững sờ mà mở miệng, anh à, con Pikachu này rất lớn cũng rất nặng, anh giúp bạn gái của anh xách vẫn tốt hơn. Mặt Tiền Hằng không chút biểu cảm nói, tôi không phải bạn trai cô ấy. Người nhân viên kia rõ ràng đã hiểu lầm, cô ấy khẽ cười, nháy mắt ra hiệu với Tiền Hằng nói khẽ, con Pikachu này anh càng phải xách, sẽ khiến bạn trai của cô ấy bùng nổ. Nếu anh cứ dẫn cô ấy đi chơi như vậy, trở về sẽ trở thành bạn gái của anh. Thành Giao rất muốn kêu gào, này, cô nhân viên này, cô còn trẻ, cô chưa có lãng tai, cô đều nghe được đó. Tiểu Bành, mau tới đây hỗ trợ. Vâng. Được, ngay tại lúc Thành Giao chuẩn bị làm sáng tỏ, thì nhân viên đó bị đồng nghiệp vội vàng gọi đi, trước khi rời đi cô ấy còn cười với Tiền Hằng, sau đó không cho giải thích mà nhét con Pikachu cỡ lớn vào ngực anh. Mặt Tiền Hằng đầy vẻ lạnh nhạt, nhíu mày, ông con Pikachu, sự tương phản này quả thật có hơi lớn, nhưng bất ngờ rất chọc người, đừng nói những cô gái trẻ tuổi quanh anh, mà ngay cả Thành Giao, cũng không nhìn được mà nhìn Tiền Hằng thêm mấy lần, nhưng nhìn lén vẫn là nhìn lén, Thành Giao rất thức thời, hay là bảo sếp đưa Pikachu cho cô ôm. Cô ngại mệnh quá dài sao? Cảm ơn sếp. Sếp cực khổ rồi. Sếp để tôi ôm cho. Thành Giao vừa nói vừa lấy con Pikachu trong tay Tiền Hằng ôm vào lòng mình, nhưng cô không ngờ tới, đúng như người nhân viên kia nói, con Pikachu vô cùng nặng, gần như vừa mới ôm vào trong ngực, Thành Giao cũng là vì trở tay không kịp mà bị sức nặng trong ngực làm lảo đảo hai bước. Cô chỉ có thể thở ra một lần, sau đó hít thật sâu, siết chặt con Pikachu trong ngực. Nhưng mà con Pikachu này thật sự quá lớn, lúc này Thành Giao mới phát hiện cánh tay cô căn bản không đủ dài để có thể bao bọc nó. Con Pikachu lông lá ở trong ngực cô không ngừng tụt xuống theo nhịp bước của cô, cứ sau vài bước, Thành Giao phải dừng lại điều chỉnh vị trí của con Pikachu này lần nữa. Ông thật chặt, trọng lượng nặng trình trịch như vậy, cũng khiến cho cô hao sức. Nhưng mà ngay tại lúc cô dừng lại nghỉ ngơi một lần nữa, thì có một đôi tay dễ dàng lấy Pikachu từ trong ngực cô đi. Thân hình cao lớn của Tiền Hằng đứng trước mặt cô, anh quá cao,